Chương 216, mẹ gạ thực lực. Canh ba muốn dựa vào chính mình chiến đấu sao? Thật có ý tứ. Bệ ỷ sử dụng giọt hỏa sẩn dương thấy thế lộ ra một tia cười lạnh, một tiếng lệnh dưới, chỉ gặp bệ ỷ song thương giao nhau, hào quang màu tím thấm đột nhiên vùng ra, tạo thành một đạo ám tử sắc thập tự lưỡi dao, lập tức cùng không bên trong phở là mẹt giờ ở trùng kích cùng một chỗ, trong không khí buộc phát ra một cơn sóng chấn động mãnh liệt. Giống chỉ gặp khói giữa một thoáng, chạ gì giật bay ra, lại lần nữa há hốc miệng ra, trong miệng lại lần nữa bùng cháy lên cực nóng hỏa diễm, vẫn như cũng là phở là mẹt giả ở. Dương thấy thế cũng không có lo lắng, vừa rồi bệ ý hiểu đông nhiên xuất hiện, đã nghiệm chứng ngoại trừ lực công kích sách thăng bên ngoài bệ ý hiểu xông đi lên sử dụng sở xỉ sổ phó thật nhanh. Bệ ý hiểu nghe tiếng lập tức tuân lệnh, chỉ gặp cánh vỗ, trong nháy mắt lại nhưng đã xuất hiện ở chạ gì giật trước mặt, quan chiến đám người bao. Quát xả tổ xỉ cùng chạ gì giật bản thân ở bên trong đều là một trận kinh ngạc. Sau một khắc, bệ ý song thương phía trên một cỗ xích hồng sắt chỉ riêng mang lập lòe một đao chém xuống, chỉ gặp bổ vào chạ gì giật trên thân, chạ gì giật lập tức bị một cổ lực lượng cường đại bổ xuống, trùng điệp rơi đến trên mặt đất. Chạ gì giật ngươi không sao chứ? Thấy cảnh này xạ tổ xì, liền xem như bình thường chạ gì giật không nghe lời, nhưng là đồng dạng sẽ lo lắng an nguy của nó, khói một thoáng chậm rãi tán đi, chỉ gặp chạ gì giật nằm tại sụp đổ trong hố sâu rất rõ ràng bị thương. Bất quá ngân thần bên trong lại không có nửa điểm chịu thua ý tứ, chậm rãi từ trong hố sâu đứng lên cắn răng cùng không trung bệ ý hiệu rằng co lấy. Chạ gì rất không thể liều mạng muốn tỉnh táo lại mới có thể, nghe ta sử dụng phỉ dở sở tỉn xạ tổ xỉ. Gặp chạ gì rất không có việc gì, cu nở dê thở dài một hơi, sau đó tận lực để cho mình bình tĩnh lại mở miệng nói. Ngược lại là hòa bình lúc xạ tổ xỉ không giống nhau lắm, chỉ gặp chạ gì rất nghe tiếng về sau. Ngân bên trong xuất hiện một tia giấy rùa, bất quá cuối cùng vẫn là dựa theo xạ tổ xì nói tới, trong miệng hình dạng xoắn ốc hỏa diễm phun ra ngoài. Bệ ý hiệu tránh đi, hai dương thấy thế lập tức mở miệng nói, lấy bệ ý hiệu tốc độ, công kích như vậy trên cơ bản là không khả năng trúng mục tiêu. Xạ tổ xì thấy thế ngân con ngươi ngưng tụ, lập tức mở miệng nói. Thừa dịp hiện tại xông đi lên sử dụng Sesmatos dựa theo xạ tổ xì phân phó. Tại bệ ý hiệu vừa mới tránh đi phì dở sở tìn đồng thời, chạ gì giật vũ cánh hướng về phía không trung bệ ý hiệu, dương thấy thế sững sờ, nguyên lai phì dở sở tìn chỉ là mồi nhử mà thôi, dùng để mê hoặc mình tránh né công kích mà thôi, bất quá xạ tổ xì hay là quá còn non chút. Bệ ý sử dụng tin mỉ sẽ song thương bạch sắc quang mang lập lòe, vô số gai nhọn phá không mà ra, giống như mưa to không ngừng hạ xuống, chạ gì giật thân hình hay là quá qua to lớn. Linh hoạt tránh né mấy lần sau liền bị đánh trúng hướng xuống đất hạ xuống mà đi. Nếu như không phải Dương lời nói kỳ thật xạ tổ xì một chiêu này là có rất lớn cơ sẽ thành công. Bệ ý sử dụng tộc sở cách trả gì giật hạ xuống đồng thời Dương lên tiếng lần nữa. Chỉ gặp bệ ý hiểu nghe tiếng lấy thương nổi lên hiện màu tím khối không khí. Song thương vung lên khối không khí che giấu trên mặt đất. Mặt đất lập lòe ra một trận tử sắc quan mang. Cùng một thời gian trả gì giật rơi đến trên mặt đất. Lập tức giống như bị một cỗ tím sắc sở hạc đánh trúng, độc tính công kích nha kỳ hỏa lòng tạo thành tổn thương. Đúng rồi, nếu như là hiện tại bệ ý hiệu, nói không chừng có thể dùng một chiêu kia. Bệ ý thì sử dụng một chiêu kia bị mặt đất tộc sở hạc đánh trúng, trên thân còn hiện ra hào quang màu tím chả gì giật không thể động đậy, nhìn xem không chung bệ ý hiệu, đống nhiên nghĩ đến, trước kia còn không có tiến hóa bệ ý hiệu một mực không có cách nào hoàn thành một chiêu kia, nói không chừng hiện tại có thể thử một lần. Khanh một chiêu kia đám người nghe tiếng, đều không minh bạch Dương ý tứ, mà đại kế phong nghe tiếng song thương bài xuống, lập tức song thương phía trên tránh rượu ra tử sắc quan mang, là vạ sẩn dập công kích cũng không có cái gì đặc biệt. Bất quá đúng lúc này, bệ ý thì song thương màu tím bộ phận mặt ngoài bám vào lên một tầng hào quang màu đỏ thắm, chỉ gặp tại bệ ý thì song thương chung quanh hình thành một cô bén nhọn phong bạo. Hưu lên đi hoàng gia thương sát hình dạng xoắn ốc xích hồng sắc khí lưu tăng thêm gai nhọn hào quang màu tím dung hợp lại cu nở dê nhau. Bệ ý song thương thật giống như máy khoan, phối hợp tiến hóa mới xuất hiện mạnh tốc độ, trong nháy mắt liền đi tới chạ dị giật trước mặt, vừa mới giải trừ tộc sở mạch trạng thái chạ dị giật liền gặp được bệ ý hiệu đã đi tới trước người, dưới sự kinh hãi đã bị bệ ý chính diện đánh trúng. Phình một tiếng, mãnh liệt bạo tạc khí lưu khuyết tán ra đến. Lập tức khơi dậy phim bom tấn bụi mù, sau đó chỉ thấy trong bụi mù, chạ gì giật bay ra, trùng điệp rơi xuống trên mặt đất. Mà một bên khác bể y cu nở dê bay ra, chậm rãi rơi đến vị trí rồi hơi thấp không trùng, song thương phía trên lóng lánh trận trận điện quang màu tím, bệ ý trên mặt cu nở dê xuất hiện một tia thống khổ. Vê trả gì giật, trả gì giật, ngươi không sao chứ? Xạ tổ xỉ thấy thế lập tức đi tới trả gì giật bên người, trả gì giật thấy thế muốn đứng dậy, bất quá lại tại đứng dậy thời điểm, trên thân lại lần nữa toát ra tử sắc quang mang, rất rõ ràng đã trúng độc, độc tính phát tác chi về sau, trả gì giật lại lần nữa không cam lòng ngã xuống, trận chiến đấu này, lấy trả gì giật bại hoàn toàn vãn bối chấm dứt. Trả gì giật vờ ơ y ma dạng này liền thua. Thật bất khả tư nghị cùng với ả sư lữ hành mỉ tỷ kinh quái lạ mở miệng nói. Dù sao lấy quá khứ trong chiến đấu, trả gì rất đối mặt đều là xạ tổ xỉ cái khác bổ kẹ mẩn không có cách nào đối kháng đối tay. Nói một cách khác, trả gì rất mỗi lần đều trợ giúp xạ tổ xỉ đánh bại cường địch, lần này đã vậy còn quá triệt để bại. Xem ra thắng bại đã phân dương thấy thế mở miệng nói, đồng thời bệ ý hiệu rơi xuống, trên thân lập lòe ra một trận quan mang, lên cấp hình thái biến mất. Thay vào đó triệu chính là nguyên bản bệ ý hiệu, chiến đấu kết thúc, tự nhiên là giải trừ tiến hóa hình thái, cái này hình thái bản thân lì hệ nở là có thể khôi phục nguyên bản hình thái. Lạc mở rất tô tờ đâu bệ ý hiệu nhìn thấy mới tuyệt chiêu cuối cùng thành công, Dương trong lòng cũng là một trận vui vẻ, vừa mới một chiêu kia, bị Dương mệnh danh là hoàng gia thương sát, lợi dụng hỏa sẩn giáp đâm xuyên cùng độc dược đặc tính, tăng thêm sở xỉ sổ uy lực tổ hợp mà thành tuyệt chiêu. Vốn có quả sần dạp đâm xuyên đồng thời, tăng thêm sở xỉ sổ sắc bén sinh ra khí hình xoắn ốc, sẽ khiến cho đâm xuyên năng lực càng thêm tăng lên, đồng thời cũng càng thêm dễ dàng đem độc tố thu hút đối. Phương thể nội, nhưng xem ra lấy bình thường hình thái bệ ý hiệu, còn không có cách nào nắm giữ một chiêu này. Mà lại tựa hồ hay là có tác dụng phụ tổn chiến đấu kết thúc trận đấu này là Dương thắng lúc này ổ kỳ đỏ tiến sĩ QNZ đi ra mở miệng nói ra. Mà này lúc xạ tổ xì thì là một mặt thất vọng. Cơ vơ tờ, chương nào cũng như chương này có phải tốt không ẹ địt trả mất mấy phút.